có nghe kể một ít người bắt yêu thú còn nhỏ trở về nuôi. Những yêu thú kia từ nhỏ liền cùng nhân loại cùng nhau lớn lên. Dần dần phai mờ đi hung tính trên người. Có thể nghe người chỉ huy, nhưng thỉnh thoảng vẫn nổi điên. Yêu thú ở trong núi rừng lớn lên. Một đám hung mãnh dị thường. Dã tính khó thuần phục. Cho dù có thể đem chúng thuần phục, ít nhất cũng phải nhiều năm thời gian. Hơn nữa thỉnh thoảng xảy ra một chút ngoài ý muốn. Chuyện nuôi yêu thú như vậy, cũng chỉ có các quý tộc Tây Vũ Đế Quốc mới có thể làm ra. Hơn nữa, phần lớn là nuôi ở trong lồng. Diệp gia bảo lại không có lồng a. Nếu Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo này thật nghe thần nhi nói, Diệp gia bảo chúng ta liền nhiều ra hai cấp 9 trung kỳ cao thủ. Ánh mắt Diệp Chiến Long tỏa sáng nói. Tính cách hắn có chút thích mạo hiểm. Ta xem vẫn là thôi. Vạn nhất Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo dữ dội lên đả thương người, chúng ta không chế trụ nổi. Diệp Chiến Hùng vội vàng nói. Ý nghĩ của Diệp Chiến Long quá nguy hiểm. Cho tới nay cử động của thần nhi vô cùng nhiều. Ngay cả ta cũng bắt đoán không ra. Ở Diệp gia bảo chúng ta, coi như là một cái dị số. Hắn nói hắn thuần phục Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo. Ta là lựa chọn tin tưởng hắn. Nếu như không phải là bị thuần phục, Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo hai con yêu thú này như thế nào lại nguyện ý sống chung một chỗ? Chỉ sợ sớm đã đánh nhau. Diệp Chiến Thiên nghĩ ngợi chốc lát nói. Vì lý do an toàn, để cho thần nhi trước đem Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo an trí ở phía dưới tường thành a, cái phương pháp này không tệ. Chúng ta trước tiên có thể quan sát một chút, xem một chút hai con Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo này có thể đả thương người hay không. Diệp Thương Huyền gật đầu nói. Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo chỉ có thể ở trên đất trống bên ngoài tường thành ngừng lại. Hai người Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên từ trên tường thành tung người nhảy xuống. Hướng Diệp Thần đi tới. Bất kể là Diệp Thương Huyền hay là Diệp Chiến Thiên. Ở lúc đối mặt hai con cấp 9 yêu thú. Trong lòng cũng có tia sợ hãi. Ở trong núi rừng đi lại. Nếu như đụng phải yêu thú cấp 9. Bọn họ cũng e sợ cho tránh không kịp. Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên cận thận từng chút một đi tới vị trí cách Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo 5-6 thước. Toàn bộ tinh thần đề phòng, e sợ cho Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo dữ dội lên đả thương người. Thần nhi, ngươi là từ chỗ nào tìm đến hai con yêu thú cấp 9 này? Bọn chúng thật nghe lời ngươi nói. Cách chương.